Trường công chúa trùng sinh, chương 56, góc truyện audio.com, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Cảnh Phong rời đi về sau, Cảnh Lăng lại để cho Anh Nhi tự mình một người nằm sấp trong xe, nàng rèm xe vén lên, hỏi câu phía ngoài Sa Phu. Vừa mới có một chiếc xe ngựa mạnh mẽ đâm tới đánh tới. Sa Phu nói ra, sáu hoàng đệ xe ngựa, Cảnh Lăng nhíu mày, hỏi, không phải, Sa Phu nói ra, là một cỗ lạ lẫm xe ngựa, lảo đảo đấy, đụng phải bỏ chạy không thấy Nhi rồi. Lục Điện Hạ là về sau đến đấy. Lục Điện Hạ hẳn là có việc tìm đến công chúa Điện Hạ đấy, kỳ quái, như thế nào rời đi nhanh như vậy. Bất kể hắn, Cảnh Lăng trầm mặt nói một câu, quay người tiến vào trong xe. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Cảnh Lăng từ lập trong rèm nhô đầu ra, đối với Sa Phu nói ra tiếp theo, không có bổn công chúa cho phép, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào trong xe, biết không, chính là hoàng đệ đã đến, cũng cho bổn công chúa ngăn đón ở bên ngoài. Đúng công chúa, Sa Phu hồi đáp, Cảnh Lăng có chút hài lòng đã kéo xuống rèm, trong xe Oanh Nhi còn ngoan ngoãn nằm ở trên giường, Cảnh Lăng cầm lấy vừa mới đặt lên bàn thuốc trị thương, đi về hướng Oanh Nhi. Nhu hòa mà giúp đỡ Oanh Nhi cởi xiêm y, Oanh Nhi tổn thương cũng không phải rất nghiêm trọng, sau lưng bị bể nát mảnh sứ vỡ kéo lê rồi vài đạo vết thương, may mà miệng vết thương cũng không phải rất sâu, chảy máu cũng không phải rất nhiều. Cảnh Lăng cầm lấy thuốc trị thương giúp đỡ Oanh Nhi tại trên vết thương bôi mở thuốc mỡ một thoa lên đi, miệng vết thương lập tức liền không chảy máu rồi. Thuốc trị thương là trong nội cung chân phẩm, không có quá nhiều kích thích tính, bôi lên ở phía sau lưng, có một loại hơi lạnh cảm giác hết sức thoải mái. Oanh Nhi nhắm mắt lại hừ một tiếng, cảm giác hết sức sảng khoái. Nhìn người cái này vẻ mặt dâm đãng bộ dạng, nhìn xem Oanh Nhi biểu lộ, Cảnh Lăng cười trêu nói. Cái kia cũng là bởi vì Lăng. Oanh Nhi trên mặt không thay đổi, cười cười, nói ra, nếu như không phải Lăng, Oanh Nhi cũng sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này đây. Lại đến bổn công chúa trên đầu, Cảnh Lăng nhẹ nhàng gõ một cái Oanh Nhi đầu, hơi tức giận nói ra. Oanh Nhi nói lời có thể những câu là thật đây, Oanh Nhi bụng lấy mình bị đánh trúng địa phương, nói ra. Bị thương còn không an phận, Cảnh Lăng chừng Oanh Nhi liếc, nói ra, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Oanh Nhi cười cười, nói ra tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng Oanh Nhi cùng Lăng thân mật đấy. Đúng vậy à, một điểm nhỏ tổn thương, sẽ không ảnh hưởng bổn công chúa cùng ngươi thân mật đây này. Cảnh Lăng khóe miệng quyến rũ ra một vòng có chút ác liệt vui vẻ, nhìn về phía Oanh Nhi. Chứng kiến Cảnh Lăng mỉm cười, Oanh Nhi không biết như thế nào đấy, dùng mình một cái. Cảnh Lăng nét mặt bây giờ, vì sao nàng cảm thấy nguy hiểm như vậy đây? Oanh Nhi, Cảnh Lăng cười cười, thò tay vỗ vỗ Oanh Nhi đôi má, ngón trỏ ở phía trên vuốt một cái, nói ra, hiện tại không có người sẽ quấy rầy hai người chúng ta rồi. Vâng, Oanh Nhi cười khan một tiếng, nói ra thật là, không ai sẽ đánh quấy rầy ta. Cái kia bổn công chúa, có thể làm bất luận cái gì bổn công chúa muốn làm chính là sự tình rồi. Cảnh Lăng hé mắt khóe miệng vui vẻ sâu hơn, Lăng đương nhiên có thể tùy thời làm chính mình sự tình muốn làm. Oanh Nhi ra đầu có chút run lên, vì cái gì, nàng cảm thấy Cảnh Lăng tại đánh cái gì hỏng chủ ý đây. Bổn công chúa cũng hiểu được là như thế này, Cảnh Lăng đem từ Oanh Nhi trên người cởi giả áo khoác ném ở một bên, nói ra cái kia. Góc truyện audio.com, chúng ta để làm điểm chuyện thú vị, Lăng, trên xe, không tốt lắm đâu, Oanh mới nói, ta đã chào hỏi, không có người vào. Cảnh Lăng cười, nhéo nhéo Oanh Nhi khỏa thân lộ vòng eo, bổn công chúa trước kia làm sao lại không có phát hiện Oanh Nhi là một cái vưu vật đây. Oanh Nhi, chúng ta đến thương lượng được không? Lăng, mời nói. Oanh Nhi trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an, bổn công chúa đối với ngươi lần thứ nhất rất cảm thấy hứng thú. Cảnh Lăng tay đã sờ lên rồi Oanh Nhi đùi, nếu như Oanh Nhi hiện tại bị thương muốn nằm sấp lấy nuôi dưỡng, tiếp theo sự tình không tha giao cho bổn công chúa đến. Bổn công chúa cam đoan, nhất định khiến ngươi đến cực điểm. Lăng, cái này không tốt lắm đâu. Nhìn ra Cảnh Lăng ý tưởng, Oanh Nhi muốn thò tay ngăn lại Cảnh Lăng, vươn đi ra tay lại bị Cảnh Lăng tay kia cho bắt được. Có cái gì không tốt đấy? Cảnh Lăng nheo mắt lại, nhìn xem Oanh Nhi, ngươi không muốn. Đương nhiên không phải, Oanh Nhi lập tức nói, Lăng muốn thế nào, Oanh Nhi đều thì nguyện ý đấy. Lúc này mới như lời. Cảnh Lăng có chút hài lòng nhẹ gật đầu, dùng Oanh Nhi đai lưng, đem Oanh Nhi hai tay chói tay sau lưng ở phía sau lưng. Lăng, người đây là Oanh Nhi giật, phát hiện tránh kiếp trước hỏi. Một điểm tiểu tình thú mà thôi. Cảnh Lăng cười, duỗi ra tay tiếp tục hướng xuống mặt tìm kiếm, bổn công chúa đã sớm muốn làm như vậy một lần nữa nha. Đáng tiếc mấy lần trước đều bị ngươi áp đi qua, lần này, ngươi bị thương, hết thảy liền giao cho bổn công chúa a. Lăng cảm nhận được Cảnh Lăng động tác trên tay, Oanh Nhi không khỏi khẩn trương lên đứng lên. Thật không nghĩ tới Oanh Nhi rõ ràng còn sẽ khẩn trương. Cảnh Lăng khẽ cười một tiếng, nói ra, Oanh Nhi không có bao nhiêu chuẩn bị tâm lý. Oanh Nhi nói ra, lần kia ngươi cho rằng bổn công chúa có chuẩn bị tâm lý ư? Cảnh Lăng hung hăng trừng mắt Oanh Nhi, ngươi tên cầm thú này. Cái kia cũng là bởi vì Lăng quá mê người rồi. Cảnh Lăng lên án bộ dạng thật là đáng yêu, Oanh Nhi nhịn không được liền đùa giỡn đứng lên. Đúng vậy à, Cảnh Lăng cười nhạt một tiếng, nói ra cho nên bổn công chúa hôm nay cũng tới nhận thức thoáng một phát Oanh Nhi mê người, thuận đường cũng học tập Oanh Nhi cầm thú một chút. Lăng, nơi này là trên xe, đừng quá tải rồi. Biết rõ, không cách nào ngăn cản Cảnh Lăng, Oanh Nhi chỉ có thể thả thấp yêu cầu. Bổn công chúa liền ưa thích quá tải. Cảnh Lăng vỗ Oanh Nhi đôi má, nói ra. Được rồi, Oanh Nhi thở dài một tiếng, thuận theo Lăng ưa thích à. Oanh Nhi cuối cùng còn có một vấn đề. Nói, Lăng, ngươi sẽ sao? Oanh Nhi cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Ngươi dám chất vấn bổn công chúa. Cảnh Lăng phẫn nộ trừng mắt Oanh Nhi, bị người chất vấn cảm giác thật sự là quá khó chịu nhanh, cho nên Cảnh Lăng đặc biệt khí phách nói, bổn công chúa nhìn Đông Cung bức tranh so với ngươi xem sách vở còn nhiều. Oanh Nhi, Lăng thật sự là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác a, ha, hơn nửa ngày Oanh Nhi mới biệt xuất một câu nói như vậy, nhếch miệng lên lấy, tràn đầy không che giấu được vui vẻ. Không cho phép, Cảnh Lăng có chút tức giận ra lệnh, nàng đầu óc nóng lên, đều nói lộn xộn cái gì lời nói, tiệt là cái này thật sự là bị chơi khăm rồi. Oanh Nhi tận lực, bởi vì nén cười, Oanh Nhi bộ mặt biểu lộ có chút vặn vẹo. Dám bật cười, bổn công chúa khiến cho ngươi liên tục vài ngày đều nằm ở trên giường. Cảnh Lăng nói, công chúa đại nhân uy vũ, lần, góc chuyện audio.com, này, Oanh Nhi thật sự bật cười, ngươi hỗn đản, đúng Oanh Nhi hỗn đản. Oanh Nhi cười nhẹ, nói ra, dám giễu cợt bổn công chúa. Cảnh Lăng cầm lấy trên bàn chén trà tung, nói ra, nhìn vốn công như thế nào giáo huấn ngươi. Nói qua, Cảnh Lăng đem chén trà trong tay lật qua lật lại nhìn nhiều lần, tự nhủ, cái này biểu diễn chơi như thế nào kia mà. Trên sách rõ ràng nói đồ uống trà cũng có thể dùng tại trên thân thể đấy. Nghe Cảnh Lăng lầm bầm lầu bầu, Oanh Nhi mồ hôi lạnh liền ra rồi, không nghĩ tới công chúa đại nhân, nặng như vậy miệng a. Những thứ đầu ngổn ngang này, công chúa đại nhân cuối cùng là từ đâu học được a? May mắn công chúa thoạt nhìn cũng không hiểu những thứ này, bằng không thì nàng có thể đã phải gặp tai ương. Lăng, cái kia Oanh Nhi có chút quẩy người một cái, khuyên giải nói, trên sách nói đều không đáng tin, những vật này ngươi hay vẫn là thu lại tương đối khá. Vạn không nghĩ qua là vỡ vụn rồi, quẹt làm bị thương rảnh tay nên làm cái gì bây giờ? Cảnh Lăng suy nghĩ một chút, cảm thấy Oanh Nhi nói có chút đạo lý, Oanh Nhi vừa mới đã bị bể nát ấm trà mảnh vỡ lộng thương rồi, vạn nhất nàng một cái không cẩn thận, lại lộng thương hai người sẽ không tốt. Cái kia chén trà hay vẫn là được rồi. Cảnh Lăng nói qua, đem chén trà bỏ lên trên bàn. Nhìn lớn Cảnh Lăng buông tha cho chén trà, Oanh Nhi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là lại để cho công chúa bỏ đi như vậy cái ý niệm trong đầu. Không đợi nàng hoàn toàn yên lòng, Cảnh Lăng sau một câu làm cho nàng thoáng cái liền sợ choáng váng. Cái kia đổi lại ấm trà a. Cảnh Lăng nói qua cầm lấy trên bàn ấm trà, cái này chơi như thế nào, bổn công chúa hay vẫn là sẽ đấy. Nói xong nếu có điều chỉ mà sờ lên ấm trà hồ nước, nói ra, Oanh Nhi, đây chính là thượng đẳng ấm tử xa đây. Oanh Nhi mồ hôi lạnh đều chảy xuống, công chúa đại nhân, cho quỳ a. Người xem cái này, có nhiều thú a, chúng ta không ngại, vui đùa một chút. Cảnh Lăng một bên nói qua, một bên cầm lấy ấm tử xa đến gần Oanh Nhi. Lăng Oanh Nhi thanh âm đều có chút run rẩy, nàng ôn nhu thuần túy công chúa đại nhân lúc nào biến thành như vậy a. Oanh Nhi đều nhanh khóc lên. Phù, Cảnh Lăng duỗi ra ngón trỏ nhẹ nhẹ đặt ở Oanh Nhi phần môi, nhỏ giọng nói ra, Oanh Nhi, nhắm mắt lại, bổn công chúa cho ngươi hào hào cảm thụ một chút. Công chúa đại nhân, Oanh Nhi khóc không ra nước mắt mà nhìn Oanh Nhi, buông tha Oanh Nhi biết không? Ngươi cứ nói đi. Cảnh Lăng hé mắt, đáy mắt tràn đầy nguy hiểm. Oanh Nhi không nói, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, thấy chết không sờn nói. Đến đây đi, nhắm hai mắt, Oanh Nhi có thể cảm nhận được ấm trà lướt qua thân thể của mình, cảm giác cấm không được run rẩy lên. Oanh Nhi, kỳ thật ngươi cũng rất mẫn cảm đây. Cảnh Lăng cười khẽ, âm thanh tại Oanh Nhi vang lên bên tai. Oanh Nhi không có trả lời, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở hai người tiếp xúc địa phương. Cảnh Lăng đụng vào đã càng ngày càng xuống, hầu như muốn va chạm vào cấm địa. Đột nhiên, Oanh Nhi cảm nhận được một tia ướt át sau thân tựa hồ ướt. Càng ngày càng nhiều nước tụ tập tại hạ thân, Oanh Nhi giơ lên mắt nhìn đi, phát hiện Cảnh Lăng đem ấm trà hũ hướng xuống rồi, bên trong nước trà một giọt không dư thừa ngược lại tại chính mình giữa hai chân. Trong ấm trà nước ngược lại lấy hết, Cảnh Lăng giảng ấm trà vứt trên mặt đất. chống lại Oanh Nhi tràn đầy kinh ngạc con mắt. Cảnh Lăng cười ngạo nghễ. Bổn công chúa bất quá là dọa dọa ngươi. Dọa, Cốc Truyện Audio .com. Dọa ngươi, những lời này không ngừng tại Oanh Nhi trong đầu bồi hồi. Oanh Nhi, ai bảo ngươi mỗi lần đều đối với bổn công chúa vô lễ như vậy. Cảnh Lăng hừ một tiếng, nói ra, bổn công chúa đã từng nói qua, nhất định sẽ trừng phạt ngươi đấy. Lần này bất quá là trừng phạt nhỏ, ngươi lần sau nếu còn như vậy quá phận, bổn công chúa sẽ tới thật sự được rồi. Lăng yên tâm, không có lần sau rồi. Oanh Nhi nói ra, không có có lần sau cho ngươi trừng phạt cơ hội. Oanh Nhi trong lòng âm thầm nói ra, lần sau, nàng nhất định đi đầu đem công chúa ngay tại chỗ thực hiện. Miễn cho công chúa lại dùng những vật này đến hù dọa nàng. Tốt nhất là làm được công chúa không có nửa điểm khí lực suy nghĩ lần sau dùng phương pháp gì trừng phạt chính mình. Cách chương.